Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4721, thực hiện lời hứa năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước đã giải khai hai khối linh nguyên. Rất ít có người sẽ nghĩ đến. Hắn còn có thể giải ra đệ tam khối. Rốt cuộc, vận may sẽ không quá nhiều. Cái này là cực kỳ khó được. Bất quá, có người hỏi tham gia. Này một khối linh ngọn nguồn. Vẫn là ở lão nhân sạp thượng mua. Một ngày ở cái kia sạp, khai ra hai khối không tồi linh nguyên. Cái này, chính là cực kỳ hiếm thấy. Đồng thời cũng thuyết minh lão nhân kia bãi này một quán cục đá. Phẩm chất không tồi, trùng cơ xuất đại, vì thế lại có một bộ phận người chạy đến mua linh thạch. Có chút, ngươi rõ ràng phán đoán không hy vọng, lại cho ngươi ngoài ý muốn kinh hỉ. Liền giống như Phương nói. Vừa rồi khúc đàn nhi kia một cục đá khai ra lam tinh nguyên. Ai sẽ dự đoán được, gần bị khe rãnh đứt gãy thành hai nửa linh nguyên thạch. Cư nhiên còn có thể khai ra hoàn hảo không tổn hao gì lam tinh nguyên tới. Này, chính là linh nguyên thạch mị lực a, giải thạch sư phó cảm thán. Cho nên, lưu thiên thủy này một khối, hắn cá nhân là không quá xem trọng, nhưng là vẫn là nhịn không được nín thở chờ mong kỳ tích phát sinh. Đương đem giải phẫu linh nguyên thạch bẻ ra thời điểm, một mặt huyết nhiễm hồng quang tả ra. Đám người, nháy mắt, nổ tung dường như, đại gia kích động mà kêu lên. Hồng, hồng tinh nguyên, ta không nhìn lầm đi. Cư nhiên khai ra hồng tinh nguyên, SS sư phó hôm nay đây là muốn quá độ a, hắn đã giải khai tam khối hảo tinh nguyên có phải hay không? Kích động nói chuyện với nhau trong tiếng. Khúc đàn nhi câu môi mỉm cười. Tuy rằng nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng là, từ những người này hưng phấn biểu tình, không khó đoán được. Ngay sau đó, Mặc Duẫn Dục, Cẩm Phàn, Tần Lĩnh, chính là không có chọn thạch thiếu niên, cũng bị khúc đàn nhi sai xử. Trước sau đi giải thạch, Mặc Duẫn Dục cùng Cẩm Phàn giải ra, là lục tinh nguyên, Tần Lĩnh lại được một khối bạch tinh nguyên, thiếu niên còn lại là phế thạch. Đương nhiên, Tần Lĩnh cùng thiếu niên, sở dĩ giải ra tới linh nguyên tạm được, kia đều là Mặc Liên Thành an bài. Linh nguyên vốn dĩ liền khó cầu. Bọn họ nếu là toàn bộ đều trúng, thực dễ dàng chọc người hoài nghi bọn họ cùng lão nhân sạp thoán thông lên. Lừa gạt người, có tốt, có hư, thậm chí có phế thạch, dễ dàng làm người tin phục một ít. Nhưng mà, liền tính cuối cùng khai ra linh nguyên không như thế nào. Nhưng, trước mắt tình huống, cũng đủ chấn động nhân tâm. Đây là chợ trời tập mấy chục năm khai quán chưa bao giờ từng có tình huống. Trong vòng một ngày, cư nhiên giải ra nhiều như vậy linh nguyên tới. Giải thạch sư phó là ngơ ngác mà nhìn chính mình đôi tay. Hôm nay, hắn cư nhiên liên tục giải ra nhiều như vậy linh nguyên. Giải thạch sư phó một bộ vô pháp từ chấn động chung. Rút về thần, khó có thể tin kích động bộ dáng. Bên cạnh, mọi người xem đến mắt mau lấy máu, nóng rát ánh mắt, bốn phương tám hướng truyền đến. Đại gia gắt gao nhìn chằm chằm kia tân giải ra tới linh nguyên. Hận không thể cướp được chính mình trên tay đi. Đương nhiên, đoạt, bất quá là bọn họ ý niệm. Cái này chợ trời tập người, đối nơi này quy củ đều thực vâng theo. Mặc kệ như thế nào, khúc đàn nhi bọn họ đã ở chợ trời tập khiến cho oanh động. Cơ hồ sở hữu sạp cũng chưa người. Tiếng gầm một đợt tiếp một đợt. Đại gia bị hấp dẫn lực chú ý. Một đầu nhiệt huyết mà hướng bên này giải thạch chỗ chen qua tới. Muốn chính mắt chứng kiến liền chung kỳ tích. Các loại hâm mộ đố kỵ hận ánh mắt. Nói chuyện với nhau bay đầy trời. Rốt cuộc, có người kích động hỏi ra một câu. Cái kia, ta xem bọn họ giống như nhận thức. Bọn họ linh nguyên thạch có phải hay không cùng ra sạp mua? Cái nào sạp? 21 hào sạp. 4724, cách chương.